sống lại làm em gái quốc dân Tiêu Nhất Thất. Chương 229, không có phước lành này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Đào về đến nhà, nhìn thời gian, đã trôi qua một nửa, không dám trì hoãn nữa, vừa vào cửa liền chạy vào phòng bếp phải sàn rửa sạch, bày ra đờ ĩa, rắc hành, gừng, tỏi và nước sốt đã chuẩn bị lên trên, cho vào nồi hấp chín. Làm xong những thứ này, cô lại trật tự rửa sạch thức ăn rồi thái đều, đồng thời xào hai món ăn, thành thạo không sai động tác nào. Trong nồi còn có ức bò hầm cà chua, hôm qua mới làm, chỉ cần hâm nóng lên là được. Tôm ra hấp 15-16 phút là chín, trước đó món ăn của cô đều được đóng gói. Cuối cùng đóng gói tôm xong, làm thêm một món ăn, lần này cô phải lấy hai hộp cơm đóng gói. Ăn no cho mình, Tô Đào liền xuất phát đến bệnh viện. Lần này là xe của Tô Tiết Mục, so với lần trước cô dùng thời gian ngắn hơn. Tô Đào hoài nghi lần trước tài xế kia đi đường vòng, từ trong xe xuống, phía sau còn có camera cùng mấy nhân viên công tác. Vừa nhìn có camera, phản ứng đầu tiên của người bình thường đều sẽ nghĩ đây là ngôi sao nào. So với lần trước cô tới trận chiến còn lớn hơn, thoáng cái hấp dẫn rất nhiều người. Lần trước cô dù sao cũng là ngụy trang một chút, không có mấy người nhận ra cô. Bất quá những người này cũng không dám tiến lên, nhiều nhất chính là đi theo bên cạnh, cầm điện thoại di động chụp cô, đều là người trẻ tuổi, người già đều cầm ánh mắt tò mò nhìn cô. Tô Đào cảm thấy như vậy sẽ ảnh hưởng đến trật tự của bệnh viện, bước nhanh hơn đi về phía văn phòng Tô khác, người vừa đi vào ngăn cách tầm mắt liền tốt hơn nhiều. Giống như lần trước, ngay khi cô bước vào cửa, cô đã nhìn thấy y tá đó một lần nữa. Khác với lần trước, trong ánh mắt y tá rõ ràng có thêm vài phần xấu hổ, Tô Đào mỉm cười với cô, cũng không thèm để ý lần trước cô hiểu lầm cô. Y tá cũng cười áy náy với cô, còn chủ động tới giúp cô lấy đồ. Trong văn phòng còn có một bác sĩ, ngày hôm qua còn xin chữ ký Tô Đào, hắn ở trước mặt bạn bè khoe khoang một phen, nhìn thấy hộp cơm quen thuộc trong tay cô, mở miệng nói. Thật hâm mộ bác sĩ Tô có em gái như cô, còn tới đây đưa cơm. Hắn lắc đầu, lại cười nói, đời này tôi không có phúc phần này. Tô Đào cười cười, đặt hộp cơm lên bàn Tô khác, bắt đầu thu dọn mặt bàn lộn xộn cho anh. Anh mỗi ngày lăn lộn trên bàn sao, loạn như vậy. Y tá, bác sĩ Lý, không phải anh có em trai sao? Kêu em trai anh làm cho anh. Khóe miệng bác sĩ Lý nhếch lên. Nó sao, nó nấu cơm tôi cũng không dám ăn. Em trai tôi chính là kiểu người mì gói cũng không nấu được. Đây có phải là chương trình ghi hình, sẽ được phát trên TV đúng không? Bác sĩ Lý tò mò chỉ vào một camera hỏi. Ông kính lắc lư từ trên xuống dưới. Đúng vậy, nếu mọi người để ý có thể để cho hậu kỳ lão sư giúp mọi người che mặt. Tô Đào cho rằng bọn họ sợ xuất hiện. Không không không không cần, tôi còn chưa từng được lên TV. Hai người đồng thời xua tay, bác sĩ Lý tự kiêu ngạo vuốt tóc xuống, trong lòng cảm thán. Mẹ ơi, con có tiền đồ rồi. Y tá lườm nhìn bác sĩ Lý đang sửa tóc trên màn hình điện thoại di động, quay đầu nói với Tô Đào. Hôm nay nhận một bệnh nhân nặng, mấy khoa liên hợp phẫu thuật, bác sĩ Tô cũng ở trong đó, đã đi vào gần 2 tiếng đồng hồ. Tô Đào, hy vọng anh ấy bình an. Y tá thở dài, tình huống không quá lạc quan, phẫu thuật xong cũng phải vào ICU. Phòng chăm sóc đặc biệt ICU, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến từ này, Tô Đào đột nhiên cảm giác được một trận nặng nề, nơi này cô đã đi qua rất nhiều lần. Kiếp trước trong cô nhi viện giống như cô bị bỏ rơi sức khỏe rất ít, phần lớn đều là những đứa trẻ mắc bệnh bẩm sinh hoặc tứ chi không trọn vẹn. Cách chương.